Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061, chương 1061, quả quyết điểm phủ. Tra tấn đồng đội, thế giới bên trên nhất xa xôi khoảng cách, không phải chân trời góc biển, mà là ta tại đạn pháo điểm rơi, người lại tại hướng ta nã pháo. Cộng công bộ bọn kỵ binh lượng lớn tan tác, tạp âm cùng bạo tạc đem đàn ngựa bị dọa sợ đến tam hồn loạn chiến. Bọn kỵ binh cơ hồ là xông đi lên một nháy mắt liền bị đạn hỏa tiễn cấp tốc xạ bị đánh sập. Có người mờ mịt ngã xuống đất, tiếp đó bị ngọn lửa dẫn đốt. Có nhân cánh tay bị nổ rơi. Thế nhưng hắn lại không có phản ứng. Bởi vì tại cảm giác đau kịp phản ứng trước đó, bọn hắn tâm linh còn không có từ loại này chấn nhiếp cùng trong sự sợ hãi dư vị tới. Thậm chí bởi vì quá sợ hãi mà sinh ra không chân thực mờ mịt. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Cổ lão triết học ba đại định luật, kỳ thực trên chiến trường thường xuyên phát sinh. Nhất trực quan thể hiện là bị đánh cho choáng váng cuốn. Nhưng mà vân tái bên này đạn hỏa tiễn còn tại xạ kích. Lại là một đám màu đen thiết ngư từ trên trời nhanh chóng rơi xuống. Trên mặt đất bạo tạc liên miên bất tuyệt. Đại địa bên trên kinh lôi rung động ầm ầm. Thậm chí ở phương xa, rất nhiều động vật coi là bây giờ không phải là mùa thu, mà là mùa xuân. Có người đứng lên, còn muốn lấy phá vây. Thế nhưng cái này một đợt đạn hỏa tiễn rửa sạch đem bọn hắn vĩnh viễn chôn cất. Theo sau, giữa thiên địa lâm vào yên tĩnh, cộng công triệt thoái phía sau cũng dừng lại. Hắn nhìn xem phía trước một mảnh hỗn độn chiến trường. Hắn huấn luyện nhiều năm, đã từng đạp phá trên trăm cái bộ lạc cùng bang quốc kỵ binh. Tung hoành Tây Đại Hoang, liền cường đại như tiên dân quốc chiến sĩ, đều ngã vào kỵ binh dưới vó ngựa. Người lực lượng rất lớn, đồ đằng chiến sĩ có lẽ có thể một người ngăn trở mấy cái kỵ binh đập vào. Thế nhưng nếu như mấy trăm cái đâu, mấy ngàn đâu, cho dù là tham vân cấp đại chiến sĩ, tại đối mặt hơn ngàn tinh kỵ thời điểm, cũng phải bị hung hăng đụng bay, tiếp đó bị móng ngựa ép thành thịt nhão. Thế nhưng hiện tại, tung hoành Tây Hoang vô địch thủ kỵ binh, ngã xuống Trung Nguyên hỏa khí trước mặt. Thời đại là tại tiến bộ. Hiện tại, các ngươi rơi ở phía sau. Vân tái hướng cộng công phát ra thanh âm. Hắn thanh âm quanh quẩn tại mảnh này tràn đầy tĩnh mịch gió nhẹ trên chiến trường. Hiện ra phá lệ rõ ràng. Thật tốt cảm thụ một chút văn đời minh kém đi. Cường đại tới đâu thân hình, cũng là huyết nhục thân thể. Lại kiên cố thuẫn bài, cũng ngăn không được hơn ngàn độ hỏa diễm. Ngươi cho rằng chỉ có chính mình bộ lạc đang không ngừng tiến bộ cùng cướp đoạt. Chiến tranh là xúc tiến kỹ thuật cấp tốc tiến bộ nhân tố trọng yếu. Các ngươi xuất hiện kỵ binh, quét ngang Tây Đại Hoang. Cho nên chúng ta vì ứng đối các ngươi, tự nhiên là khai phát ra chuyên vì đánh bại kỵ binh mà sinh vũ khí. Mà ngươi, hiện tại không có cách nào nghiên cứu ra đánh bại ta vũ khí mới. Trọng Hoa lúc này cũng đối cộng công gọi hàng. Cộng công, người đã từng hướng Trung Nguyên phóng xuất ngoan thoại, muốn chấn cuồn cuộn hồng thủy, lấy bạc không tang. Hôm nay ngươi còn làm được sao? Chúng ta không muốn lạm sát. Thiên hạ dân chúng đều là người một nhà. Chúng ta đều có tương tự bộ dáng, chỉ là ở tại khác biệt địa vực mà thôi. Đừng lại làm vô vị chống cự. Người dã tâm sẽ chỉ chôn vùi ngươi dân chúng. Cộng công từng ngụm thở phì phò, nhìn xem phía trước tử thương hầu như không còn kỵ binh. Sống sót cũng không có nhiều người, mà phía sau, những cái kia còn không có công kích kỵ binh, đã khống chế không nổi thớt ngựa. Bọn hắn tọa kỵ phát ra sợ hãi tê minh, đang nóng nảy dãy giụa, nghĩ muốn thoát đi mảnh này kinh khủng đại địa. Cộng công nhìn về phía bên mình những cái kia chiến sĩ. Bọn hắn cũng đều toát ra sợ hãi tâm tình, rõ ràng xuất hiện tại khuôn mặt bên trên, phi thường bất an, nôn nóng, nếu như là chính diện chém giết, không có người sẽ biết sợ. Thế nhưng đối phương lân cận tại gang tấc, nhưng căn bản không cách nào chạm đến, cho dù không muốn sống xông về trước, kết quả cuối cùng cũng giống như vậy, ai sẽ không sợ đâu. Liên tướng Diêu lúc này cũng là mở miệng, không e dè. Hắn thừa nhận, hắn đối với những cái kia hỏa khí cũng biết sợ hãi. Hắn hiện tại hình dạng đã đầy đủ thê thảm. Mở ra đồ đằng lực lượng vĩ đại, xem như có thể một người công phá một tòa ngàn người bộ lạc đỉnh cấp sức chiến đấu. Vẻn vẹn bị vài đài mảnh gỗ giá thép hỏa tiễn xe liền ngăn cản. Cộng công đối mặt các đội hữu khẩn cầu ánh mắt, quả quyết chọn phủ, kinh điển điểm phủ, tra tấn đồng đội, ta là người như thế nào? Các ngươi lại là người nào? Chúng ta là Cửu Châu bá hậu duệ. Chúng ta đã từng đụng gãy thiên trụ. Toàn bộ thiên hạ mọi người đều biết cộng công uy danh. Cộng công bộ tộc mọi người, cho dù ly khai mảnh này đất đai, cũng không biết hướng người Trung Nguyên lại đầu hàng. Người Trung Nguyên, chúng ta nghĩ muốn đồ vật, các ngươi không cho được chúng ta liền chính mình đi tranh thủ. Cộng công lúc này cũng không thể không mở miệng, hướng về phía Vân Tái nói thẳng ra, ý đồ uy hiếp những này Trung Nguyên thủ lĩnh. Các ngươi không cần quá mức đắc ý, các ngươi còn không biết đi, Đế Hồng đã xuôi nam, hiện tại hắn cũng đã, chấm ngoặc kép, hắn đã cái gì? Vân Tái cười ha ha, đã sớm biết ngươi cùng Đế Hồng mắt đi mày lại, thế nào, nghĩ muốn nói Đế Hồng trộm chúng ta phía sau, tiếp đó các ngươi chết rồi, chúng ta cũng không biết tốt hơn, sẽ cùng một chỗ quy về ngôi sao? Cộng công sửng sốt một chút. Vân Tái nhưng là diễu cợt nói, người yên tâm đi, liền Đế Hồng cái kia trang bị, còn muốn cùng chúng ta đánh. Trung Nguyên xây dựng lượng lớn cứ điểm, trên cơ bản cách vài dặm đất liền có một cái. Đế Hồng nghĩ muốn xuôi nam đánh Vân Tái bọn hắn, hoàn thủ trước muốn vượt qua nổi danh nhất Lạp Tích Sơn. Ngọn núi này nằm ngang ở Hoàng Hà bên trong, quả thực chính là nơi hiểm yếu giữa bầu trời hiểm. Đế Hồng nghiêu bước nữa cũng không có lăng không rời đi một tòa sơn mạch bản sự. Tại Lạp Tích Sơn bên trong độ Hoàng Hà, độ khó hệ số 9.5, cho dù Đế Hồng đã trước thời hạn xuất phát, chuẩn bị xong qua sông cùng trèo núi trang bị, hay hoặc là đi vòng. Nhưng bọn hắn một khi trải qua Hoàng Hà, ngay lập tức sẽ bị phong hỏa cứ điểm phát hiện. Chúng ta tiêu diệt các ngươi, dù là Đế Hồng thật tới cứu ngươi, cũng không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Vân Tái chính là nói xong. Đột nhiên có người đến, thế mà nắm lấy một cái cộng công bộ chiến sĩ. Cộng công xem xét cái kia chiến sĩ, giật nảy cả mình. Cái này không phải liền là hắn cùng Đế Hồng ở giữa lẫn nhau truyền lại thông tin người mang tin tức. Sao, chặn được Đế Hồng bộ lạc động tĩnh? Trọng Hoa nhìn một lần những cái kia phiến trúc bên trên viết thông tin, giật nảy cả mình. Vân Tái cũng nhìn một lần, cũng là rất giật mình. Tiếp đó đối cộng công biểu thị, người đồng đội không đến giúp ngươi bắt a. Người đồng đội một bên soát dã một bên cười, mà lại từ bỏ ngươi cái này trung đan thế yếu đường. Giúp ưu tú không giúp kém, tiếp đó đi bắt lên đường đi. Cộng công nghe xong, có ý tứ gì? Đế Hồng không đến, mà lại chính mình ngoại trừ Đế Hồng nơi nào còn có đồng đội? Có. Tướng Diêu đột nhiên toàn thân run rẩy, là Côn Luân Tam Bộ. Vân Tái chú ý Tướng Diêu. Kỳ thực A Tái đã chú ý cái này chín đầu tướng liễu rất lâu. Sớm liền nhìn ra, chỗ này chính là cộng công kiên cường hậu thuẫn, thuộc về loại kia tay không lập nghiệp cùng một chỗ lập nghiệp người đứng thứ hai. Độ trung thành cao không nói, sức chiến đấu còn cực kỳ biêu hãn, mà lại tác chiến còn có đầu óc. Lại người này quả thực chính là 6 duy cân đối siêu cấp nhân tài. Nói đơn giản chính là soái tài. Một cái thành công nam nhân. Sau lưng của hắn, khẳng định có một nam nhân khác hết sức ủng hộ. Hiện tại chặn được Đế Hồng bộ động tĩnh là Đế Hồng đáp ứng cộng công đến cứu mạng. Thế nhưng hắn lại không có đi đánh Vân Tái hậu phương lớn. Đoán chừng là cùng Vân Tái phán đoán không sai biệt lắm. Bởi vì Lạp Tích Sơn quá hiểm, sợ xảy ra vấn đề, cho nên quả quyết lựa chọn một phương hướng khác, đó chính là liên hợp Côn Luân Tam Bộ, trực tiếp tiến đánh sức chiến đấu sụt giảm Tây Vương Mẫu Quốc. Vân Tái xem xét, tốt ra hỏa, thượng cổ bản vây ngụy cứu triệu đúng không? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.